vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu trưởng giáo, Tông Thiên Tháp dự định lần này sẽ mời hai thiên tài nhân loại đến và tu luyện thêm. Lập tức, giọng điệu của cường giả Bỉ Mông dịu đi. Hắn lại ngập ngừng hỏi, hai người bọn họ thật sự không có trong tông môn sao? Hậu Thiên Thành nghiêm nghị nói, bản tọa có thể dùng nhân cách của chính ta đảm bảo những gì ta nói vừa rồi là sự thật. Nghe những lời này, một ánh mắt khó hiểu lóe lên trong mắt cường giả Bỉ Mông. Có lẽ nào hai tên nhóc đó đã phát hiện ra điều gì đó rồi sao? Đây có phải là cố tình tránh sự tiếp nhận của Tháp Thông Thiên, lúc trong lòng phỏng đoán. Ánh mắt của tộc cường giả Behemoth lại nham hiểm hơn một chút. Ngay lập tức, hắn ta di chuyển ra khỏi đại sảnh và rời khỏi Cửu Huyền Tông. Trưởng giáo đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Vệ Quý Nguyên hơi nhíu mày, không nhịn được hỏi. Sự biến mất liên tiếp của Lâm Lăng và Trần Tấn, cộng với phản ứng khác thường của ngụy thần Bỉ Mông vào lúc này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Bản tọa không biết, Hậu Thiên Thành lắc đầu thở dài. Cho tới bây giờ, ông vẫn không thể đoán ra được mục đích của Lâm Lăng hai người bọn họ có dụng ý gì. Nhưng xuất phát từ sự tin tưởng vào Lâm Lăng, Hậu Thiên Thành nghĩ đến đây lại lờ mờ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Trong số đó, chắc chắn phải có một điều gì đó lạ lùng. Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, sự đề phòng của tông môn sẽ được nâng lên mức cao nhất. Lập tức, ông quét mắt về phía không ít cao thủ của Cửu Huyền Tông có mặt. Trầm giọng nói, còn có, mau tìm kiếm tung tích của Lâm Thiên hai người bọn họ khác càng sớm càng tốt. Nếu ai tìm thấy tung tích bọn họ, hãy thông báo với bản tọa trước. Tuân mệnh, trưởng giáo đại nhân, tất cả tông môn cao thủ lúc này gật đầu, đều lược ra ngoài điện, hiệu suất chấp hành nhiệm vụ cực nhanh. Lãnh địa cuồng tộc, Thiên La Thành, Phủ Thành Chủ, lúc này, ở trung đình trong nội viện, Lâm Lăng ngồi trên bên cạnh cái bàn đá uống chút rượu vẻ mặt thoải mái. Trên bàn bày đầy một bàn lớn đồ ăn ngon, bên cạnh hắn, 20 huyết vệ đứng một cách kính cẩn. Chủ nhân, ngài đột nhiên gọi chúng ta tới đây, có mệnh lệnh gì? Lòng Nhất hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Lăng hờ hững nói, giới thiệu người cho ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt của 12 huyết vệ càng thêm tò mò. Chủ nhân, người kia có quan hệ gì với ngài sao? Lòng Nhất hiển nhiên càng chú ý tới, thận trọng hỏi, chúng ta nói chuyện có cần phải giấu giếm gì không? Lâm Lăng cười nhẹ nói, không cần trốn tránh, nếu hắn ở đây, cứ nói bất cứ điều gì ngươi muốn. Thuộc hạ hiểu rồi. Nghe được nói thế, 12 huyết vệ gật đầu một cái, không nói gì thêm, hắn ta đến rồi. Lúc này, Lâm Lăng đặt ly rượu xuống, nhìn mặt đất bên trái, thấy khi lớp đất ở đó dâng lên, một bóng đen nhỏ bất ngờ lao ra, bóng của nó là Kinh Kha. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên nhảy lên rồi nhanh chóng phóng tới trước mặt 12 huyết vệ. Người này chắc chắn là Trần Tấn trong bộ đồ chiến y nghĩ nhân. Hừ, thấy vậy, 12 huyết vệ đều có vẻ kinh ngạc cảnh giác. Đừng căng thẳng, hắn ta là người mà tôi vừa nói. Trần Tấn, Cách Chương.